Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 107, C107, chép 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông Baram ngồi trong phòng và suy nghĩ về cuộc chiến sắp tới. Này đầu ông đang muốn nổ tung lên, bỗng dưng cánh cửa phòng của ông mở ra. Suri vội vã chạy vàng phòng của ông Baram, gấp gáp nói. Ông ơi, ông nhìn lên bầu trời đi ông, có hiện tượng lạ lắm. Suri vừa dứt lời, ông Baram liền vội đứng dậy và kéo rèm của sổ ra nhìn. Toàn bộ bầu trời tối đen như mực nhưng lại không có một chút gió, trời đang đứng gió. Chẳng phải đây là ban ngày sao ông? Sao lại có hiện tượng kỳ lạ này xảy ra đến như vậy? Có khi nào, là bọn chúng? Ông Baram nghe Suri nói vậy thì liền gật đầu rồi nói. Hiện tượng kỳ lạ này xảy ra ở thật sự ở thế giới loài người rất ít. Có lẽ là do bọn chúng gây ra. Đã hai hôm kể từ hôm mà Ngọc Linh đến bắt Ngọc Yến. Có lẽ hôm nay chính là thời khắc mà Hoa Lan hành động, và cũng ngay chính tại thời điểm này. Vừa nói xong, cánh cửa phòng ông Baram lại được mở ra một cách mạnh mẽ và vội vàng thêm một lần nữa. Lần này lại là Chini và Pangun. Chini liền nói, ba, bên ngoài hình như có chuyện rồi. Đúng vậy đó ba, trên bầu trời ở thế giới con người bỗng dưng tối đen lại. Ông Baram nghe vậy thì liền gật đầu, nói, ba thấy rồi, có lẽ là bọn chúng. Ông ơi, nguy rồi, nguy rồi. Yai từ bên ngoài chạy vô gấp gáp, chị Hoa Hồng và ông chú Mây đang đối đầu với tên át chuồng. Mọi người nghe Yai nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên, đối đầu ư, chẳng phải vừa nãy hai người bọn họ đi gặp bọn nhà phép thuật phái ma nữ để nói về chuyện cuộc chiến của cùng của Hoa Lan mà. Nhưng tại sao bây giờ lại thành đối đầu, là sao Yai, con nói rõ hơn đi, Chini liền nói, Yai nghe vậy thì gật đầu rồi nói tiếp. Vừa nãy chị Hoa Hồng vừa liên lạc về cho con nói rằng trên bầu trời có hiện tượng lạ và tên át chuồng đang xuất hiện ở đây. Cả hai người đang đánh lạc hướng tránh át chuồng ra xa khỏi nơi này. Chị Hoa Hồng còn dặn con là cảnh giác vì có lẽ Hoa Lan sẽ tấn công vào chỗ chúng ta. Mọi người, Bắp Cải và Peony vội vã bước vô phòng, có lẽ tất cả mọi người đã biết được chuyện gì đang xuất hiện trên bầu trời của thế giới con người. Tấn công đến chúng ta có lẽ là không đâu, hãy nhìn ra phía đằng kia. Theo tay của ông Baram, mọi người nhìn theo hướng đó. Phía ra, một luồng sáng kỳ lạ trên bầu trời xuất hiện. Tập trung cảm nhận tuy ở xa nhưng luồng sức mạnh phép thuật đó rất mạnh mẽ và rõ ràng. Ông Baram vừa nói xong, mọi người nhìn theo hướng tay của ông. Đúng như ông Baram nói, mọi người có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh phép thuật kỳ lạ đó một cách rất rõ ràng. Xuất hiện ở đó đi đôi với loạt hiện tượng kỳ lạ này, không ai khác chính là Hoa Lan. Mau hành động càng sớm càng tốt trước khi hiện tượng sự hòa bình vĩnh cửu xảy ra. Làm đúng như kế hoạch bên đầu chia ra từng nhóm, đặc biệt là Pangun và Suri, phải bảo vệ mọi thứ ở đây an toàn. Gọi Ngọc Yến lên đây. Chỉ một lát sau, Ngọc Yến đã nhanh chóng có mặt trên phòng của ông Baram với một tư thế sẵn sàng. Ông Baram nói tiếp, Peony và Ngọc Yến nghe rõ. Hai đứa sẽ đi theo sau ông và mọi người, chỉ chiến đấu khi thật sự cần thiết. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, hy vọng mở đầu lần này sẽ là một mở đầu thành công cho những chuỗi cuộc chiến với Hoa Lan tiếp theo. Nhất định phải dừng ngay cái gọi là sự hòa bình vĩnh cửu dừng lại. Nếu thế giới con người phải chịu sự gieo rắc của sự hòa bình vĩnh cửu, e rằng gia đình ông Baram cũng sẽ phải chịu sự hòa bình vĩnh cửu và bị điều khiển dưới tay của Hoa Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới lúc đó coi như là hết thuốc chữa. Lần này họ sẽ phải thành công, bằng mọi giá. Mọi người lập tức tập trung vào nhiệm vụ của mình được giao. Ông Baram và những người còn lại nhanh chóng dịch chuyển không gian đến nơi đó. Cách chương.